Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đội chủ lực cuộc đời chính thức mở ra. Thời gian, 16 tháng 3 năm 2012 ở Rabrenik đi tới sân huấn luyện sau khi đội chủ lực các cầu thủ trò chuyện thanh dần dần mà tiểu đi. Có nhưng là đi vào phòng thay đồ, vùng cấm thay đổi trang bị, liền muốn bắt đầu ngày hôm nay huấn luyện. Cung, người đi xuống. Rabrenik nhìn thấy mới tới cung. Hắn nghĩ tới điều gì? Lập tức đem cung chính cho kêu lại đây. Vốn là đều dự định tiến vào phòng thay đồ Hoffenheim đều dồn dập ngừng lại bước chân. Hướng về cung chính đầu đi tới ánh mắt nghi hoặc. Mọi người trước tiên đi phòng thay đồ. Ở lại một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Mắt thấy cung chính hướng mình đi tới. Rabrenik lại quay đầu đối với Hoffenheim các cầu thủ nói rằng. Hoffenheim cầu thủ nghe thấy huấn luyện viên trưởng vừa nói như thế. Mọi người đều có chút rõ ràng. Mọi người đều nhàn nhạt liếc mắt nhìn ra vàng cung chính. Sau đó chậm rãi đi vào phòng thay đồ. Rap huấn luyện viên, ngươi tìm ta. Cung chính bước nhanh chạy tới. Lấy tư thế đứng nghiêm đứng ở Rabrenik trước mặt nói rằng. Ha ha. Tiểu tử không cần sốt sáng. Này có thể không giống đội thanh niên ngươi a. Rabrenik mắt thấy cung chính cái kia căng thẳng hình dáng. Vỗ vỗ cung chính cánh tay nói rằng. Kỳ thực, Rabrenik là muốn vỗ vỗ cung chính vai. Chỉ tiếc cung chính cùng thân cao quá cao. Hắn căn bản là đủ không được. Rap huấn luyện viên, ta không phải căng thẳng. Ta là kích động. Cung chính đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng. Còn nói không sốt sáng, liền đứng xem đều thay đổi. Rabrenik mắt thấy con vịt chết mạnh miệng cung chính cười ha ha nói rằng. Còn có, ngươi không cần gọi ta như vậy. Quá phiền phức, ngươi có thể gọi ta giáo sư, hoặc là thủ lĩnh đều được. Nói thật cung chính vẫn đúng là không phải căng thẳng. Hắn đúng là hưng phấn mà thôi. Bị Rabrenik hiểu lầm, cung chính có chút oan ức. Thế nhưng hắn cũng không có lần thứ hai phản bác Rabrenik. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Biết rồi Rab huấn luyện viên. Không, ngươi còn nghe không rõ. Là giáo sư, không phải huấn luyện viên. Rabrenik nhắc nhở cung chính nói. Đúng, Rab giáo sư. Cung chính đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng. Phốc, chết tiệt, ngươi có thể hay không đem Rab vài chữ cho xóa. Rabrenik đã đối với cung chính có chút không nói gì. Ồ xin lỗi, Rab giáo sư, là chính ngươi không có nói rõ ràng. Cung chính cúi đầu yếu yếu mà nói rằng. Hả, bước rát, ta cuối cùng nói lại lần nữa là giáo sư, mà không phải Rab giáo sư. Ngươi rõ ràng, Rabrenik mắt trợn trắng mà nói rằng. Ta rất rõ ràng, giáo sư, cung chính nghiêm túc nói rằng. Đáng chết, người cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Rabrenik như chút được gánh nặng. Mắt thấy trước mắt hai người này khôi hài buồn cười đối thoại. Rabrenik bên người Salihovic sắc mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên hắn nhịn được rất gian khổ. Muốn cười ngươi liền cười đi. Sali, biệt thành nội thương có thể không được. Ta còn phải dựa vào ngươi trùng giải hạng hai Đức đây. Rabrenik tàn nhẫn mà vỗ một cái Sali. Salihovic vai, bĩu môi nói rằng, lần này đập đến thoải mái a. Rốt cuộc tìm được địa phương phát tiết ở cung chính chịu đựng uất ức. Hả, giáo sư, người đập thương ta. Sali, Salihovic lập tức che bờ vai của chính mình cả kinh kêu lên. Hả, giáo sư bờ vai của ta bị đập bị thương. Ta nghĩ cuối tuần giải đấu ta là trên không được. Người đến mau chóng làm ra điều chỉnh. Cút sang một bên. Thiếu tại đây trang. Rabrenik sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói rằng. Hiện tại có chính sự giao cho ngươi. Tiểu tử này gọi lại cung chính. Đến từ đội thanh niên. Từ hôm nay trở đi hắn chính là đội chủ lực người. Người ngốc hắn đi vào làm quen một chút đội chủ lực phòng thay đồ. Cũng hướng về các đồng đội giới thiệu một chút. Sau đó 10 phút. Đem toàn đội mang về tới đây. Mắt thấy Rabrenik trở nên nghiêm túc. Salihovic cũng không có đang nói đùa. Hắn lập tức đi tới cung chính trước mặt. Hướng về cung chính đưa tay phải ra. Xin chào, newbie, ta là Sally, Sally Hovick, người có thể gọi ta Sally. Ta biết ngươi Sally, ngươi nhưng là đội chủ lực siêu cấp hạt nhân. Ta là ngươi cổ động viên. Ta gọi lại Cung Chính, ngươi có thể gọi ta Cung. Cung Chính đưa tay phải ra nắm thật chặt Sally Hovick, đúng mực mà nói rằng, ôi, buông ra, tiểu tử ngươi muốn nắm xấu ta tay à? Bỗng nhiên cung bàn tay truyền đến một nguồn sức mạnh, sau đó một trận truy tâm cảm giác đau đớn truyền đến. Sally Hovick kinh hô một tiếng, đau hô, hả, thật không tiện, làm đau ngươi sao? Mắt thấy đội chủ lực siêu cấp hạt nhân bị chính mình cho bóp một cái. Cung Chính lòng mang lo sợ, hắn không khỏi nhàn nhạt hướng về Sally Hovick phía sau Rap Renick tiên sinh đầu đi ánh mắt nghi. Hoặc, nhưng là, Rap Renick căn bản cũng không có để ý tới Cung Chính. Thật giống không có nhìn thấy Cung Chính ánh mắt, mắt thấy Cung Chính ánh mắt quái dị. Sally Hovick hơi nhướng mày, xoa xoa chính mình đau đớn tay phải nói rằng, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn nặn gãy ta tay à? À, này không phải Hoff phân hai đội chủ lực vào đội quy củ sao? Nhưng là Rap tiên sinh chuyện này. Cung Chính phi thường nghi hoặc. Đến đội chủ lực trước Rap Renick tiên sinh không phải đã nói sao? Nắm tay tranh tài lực tay là Hoff phân hai người mới vào đội nghi thức sao? Tại sao đội chủ lực siêu cấp hạt nhân gặp không biết? Bỗng nhiên Cung Chính thật giống ý thức được cái gì? Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về Rap Renick, miệng nó, sẽ không phải là này giáo sư trò đùa dai đi. Nghe được Cung Chính, Sally Hovick cũng coi như là rõ ràng. Hắn lại bị Rap Renick đặt bẫy. Sally Hovick lập tức xoay người, muốn tìm Rap Renick thảo một cái nói chuyện. Nhưng là Rap Renick tựa hồ sớm có dự liệu, đã biến mất, này con đến để Sally Hovick lắc đầu thở dài. Hình ảnh trước mắt một màn nhưng là để Cung Chính khiếp sợ không thôi. Này đội chủ lực cũng quá đặc biệt. Đặc biệt là này Rap Renick giáo sư thấy thế nào khá giống là tính trẻ con chưa hết hàng xóm cụ. Ông đây, Sally Hovick hơi một trận thở dài. Ám đạo chính mình thời vận không ăn thua à. Sau đó hắn liền gọi Cung Chính hướng về đội chủ lực sân huấn luyện phòng thay đồ đi đến. Đồng thời, hắn còn không ngừng mà cùng Cung Chính giới thiệu đội chủ lực. Cũng không lâu lắm, Cung Chính ở Sally Hovick dẫn dắt đi liền đi tiến vào phòng thay đồ. Nơi này phòng thay đồ có thể so với đội thanh niên phòng thay đồ muốn thật rất nhiều. Không chỉ có nơi này trang trí so với đội thanh niên tốt lắm rồi. Liền ngay cả những này tủ quần áo cái gì đều so với đội thanh niên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa nơi này còn có bồn tắm lớn cái gì. Thật là làm cho đội thanh niên phòng thay đồ không cách nào so sánh được a. Lúc này, Hoff phân hai đội chủ lực các cầu thủ đang ngồi ở chính mình tủ quần áo trước điều hình trên ghế gỗ. Có toàn thân để Trần Chính đang mặc quần áo đây. Có nhưng là ngồi xổm xuống ở dây giày. Có nhưng là dựa vào chính mình tủ quần áo. Vi ngẩng lên đầu, mang theo tai nghe nghe âm nhạc. Còn có nhưng là đứng ở chính mình tủ quần áo thu dọn chính mình tủ quần áo. Càng có chính phao trong bồn tắm thả lỏng thân thể đây. Phòng thay đồ Bách Thái Nhân sinh chính lần thứ nhất ở Cung Chính trước mặt trình diễn. Mắt thấy, Sally Hovick mang theo một cái xa lạ phương Đông tiểu tử đi vào. Hoff phân hai đội chủ lực đám gia hỏa chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm chuyện của chính mình đến. Bọn họ đương nhiên rõ ràng đón lấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng bọn họ rõ ràng đối với người mới nhiệt tình độ không cao. Vốn là bọn họ này một ít đội chủ lực gia hỏa liền cảm thấy. Thân phận của bọn họ muốn so với đội thanh niên những người này càng có cảm giác ưu việt. Bọn họ đương nhiên không thể ở một cái mới từ đội thanh niên nhấc lên đến gia hỏa biểu hiện quá mức. Nhiệt tình, đương nhiên. Còn có ở một phương diện khác nguyên nhân chính là, ai biết trước mắt tiểu tử này có thể ở đội chủ lực ngốc bao lâu. Nói không chừng tiểu tử này ở chỗ này cái 2-3 ngày liền không ở lại được, liền bị đưa gặp đội thanh niên, hoặc là thuê hoặc là bán được cái khác đội bóng đi tới đây. Bọn họ mới chẳng muốn làm những này vô dụng công đây. Mắt thấy đội chủ lực các cầu thủ phản ứng cung chính cũng cảm thấy bình thường. Trong lòng cũng không có cái gì băn khoăn. Trên mặt của hắn vẫn mang theo mỉm cười. Đây là đội thanh niên vừa đi tới cung chính. Các người gọi hắn cung. Salihovic đương nhiên cũng rõ ràng những này đội hữu ý nghĩ. Có điều hắn nhưng không có can thiệp. Cũng không có cái gì chăm sóc cung chính ý tứ. Ở bóng đá vòng bên trong. Kỳ thực rất đơn thuần. Chỉ cần thực lực của ngươi được tán thành. Người bản thân cũng không phải rất khó ở chung. Đều có thể rất nhanh cùng mình đội hữu hòa mình. Những chuyện này đều nên cung chính chính mình hoàn thành. Người khác thay thế không đến. Chào mọi người. Ta là tới tự đội thanh niên cung chính. Hy vọng có thể ở sau đó thời gian trong cùng mọi người ở chung vui vẻ. Đoàn kết nhất trí. Vì là đội bóng làm ra chính ta cống hiến. Cung chính đúng mực mà nói rằng. Nghe được cung chính. Phản ứng của mọi người không ngớt. Có mang châm biếm. Cho rằng cung chính tiểu tử này quả thực quá tự đại. Quá kiêu ngạo. Mới vừa vào đội liền nói vì là đội bóng làm ra bản thân cống hiến. Lẽ nào tiểu tử này vừa tiến đến lại như tiến vào đội hình ra sân. Vì là đội bóng công thành rút chạy. Quá tự đại. Tiểu tử này đem đội chủ lực nghĩ đến quá đơn giản. Đương nhiên, cũng có người cho rằng cung chính rất là thú vị. Chỉ ít tiểu tử này có rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu. Càng có trẻ tuổi người nên có bốc đồng. Trực lai trực vãng. Không có những người tâm địa gian dảo. Tiểu tử này đúng là đáng giá kết giao. Cũng có những người không phản ứng chút nào. Mặc ngươi làm sao gió táp mưa sa. Bần tăng vẫn ngồi như chuông. Vững như tùng. Hoan nghênh đến đội chủ lực đại gia đình này. Ta là đội bóng đội trưởng Pơ Newson. Vào lúc này, một vị thân hình cao lớn người da trắng cầu thủ đứng lên. Hướng đi cung chính. Giới thiệu chính mình. Người này chính thức Hoffenheim đội trưởng Pơ Newson. Người Thụy Điển. Thân cao 1m9, hắn ở đây thủ trưởng chức trung vệ. Là Hoffenheim đội phòng thủ trung kiên. Có người thứ nhất đứng ra. Không khí của hiện trường liền không giống nhau. Hoffenheim cầu thủ dồn dập hướng về cung chính tự giới thiệu mình. Có điều, phản ứng của hắn bất nhất. Có chính là nhiệt tình đi tới. Có nhưng là ngồi ở vị trí của chính mình lạnh nhạt nói. Càng có chỉ là đơn giản gật gù. Tuy rằng mọi người phản ứng không ngớt. Thế nhưng cung chính nhưng là từ đầu tới cuối địa mặt mang mỉm cười. Nhiệt tình mà vượt qua giới hạn. Đúng mực, cung chính một loạt phản ứng đều xem ở Hoffenheim đội chủ lực ra hỏa trong mắt. Bọn họ không khỏi đối với vị này đồng đội mới sản sinh một chút hảo cảm. Rất nhanh, cùng các đồng đội giới thiệu hết sau khi cung chính ngay ở Salihovic dẫn dắt đi tìm tới thuộc về mình tủ quần áo. Trong này đã vì chính mình chuẩn bị kỹ càng áo đấu cái gì. Tuy rằng, đội chủ lực rất có bao nhiêu cầu thủ đều là dùng chính mình giày chơi bóng. Thế nhưng Hoffenheim câu lạc bộ vẫn là vì là cung chính chuẩn bị một đôi giày chơi bóng. Đặt ở tủ quần áo bên trong. Cung chính tủ quần áo trên dãy số là số 19. Vốn là đội bóng số 9 tiền đạo Tommy Slavic. Maric đã giải nghệ. Này số 9 áo đấu xem như là trở nên trống không? Nhưng là ngay ở trước đây không lâu. Bởi đội bóng hàng tiền đạo nhân viên khan hiếm. Tommy Slavic, Maric lại đang Ralf Rangnick khuyên trở lại. Trên người hắn dãy số đương nhiên lại là số 9. Vì lẽ đó, cung chính rồi cùng này số 9 áo đấu vô duyên. Có điều, đội bóng còn không số 19. Vì lẽ đó cung chính liền chọn cái số này. Ở cung chính tủ quần áo trên ngoại trừ cái số này. Còn có một tấm cung chính bức ảnh. Xem ra, Hoffenheim đội chủ lực đã sớm vì là cung chính chuẩn bị kỹ càng. Có điều, thật giống đội chủ lực đám gia hỏa cũng không hề để ý quá những này. Vì lẽ đó bọn họ đều không có phát hiện mà thôi. Đi ngang qua ngắn ngủi thay đổi trang bị sau. Cung chính sẽ chính thức tập trung vào hắn đội chủ lực lần thứ nhất huấn luyện. Ở huấn luyện bắt đầu trước, cung chính ở Ralf Rangnick dẫn dắt đi, lại đang toàn đội trước mặt tiến hành rồi một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Sau đó lúc này mới bắt đầu ngày đó huấn luyện, cung chính đội chủ lực cuộc đời xem như là chính thức bắt đầu rồi.